Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, Thụ Yêu Xào Huyệt. Nam Nhược Tự bên ngoài, vắng vẻ bên hồ nhỏ, Ninh Thải Thần một đường đi theo tiếng ca mà đến. Chỉ thấy bên hồ tiểu đình phía trên, một đạo xinh đẹp nữ tử ngay tại đánh đàn. Trong lúc nhất thời, Ninh Thải Thần ánh mắt thay đổi, biến có mấy phần si mê, nhưng rất nhanh liền chuyển tỉnh lại. Tiểu thí chủ, bên kia có người tại đánh đàn, chúng ta qua xem một chút đi. Một bên đi theo mà đến không là người khác, chính là Pháp Hải. Giờ phút này nhìn lấy Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến gặp gỡ tràng cảnh, hắn đổ là không nhiều lắm hứng thú. Nhiếp Tiểu Thiến tâm địa cũng không tệ lắm, hắn tạm thời còn không có ý định đối nó ra tay. Cùng lắm thì sau cùng thời điểm, chính mình giúp nàng siêu độ một phen, đến mức nói không siêu độ, đó là không có khả năng. Cái này đều là khen thưởng điểm nha. Ninh huynh, chính ngươi đi qua đi, ta có chút sự tình khác xử lý một chút. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác, thời khắc này rừng cây ở giữa, trong lúc mơ hồ có một đạo khác xinh đẹp bóng người. Pháp Hải biết, hắn muốn khen thưởng điểm tới, bóng người nhất động, thì hướng về một bên khác mà đi. Độc lưu lại Ninh Thải Thần ngây ngốc hướng về bên hồ tiểu đình mà đi. Một bên khác rừng cây ở giữa, tựa hồ phát giác được Pháp Hải đến, xinh đẹp bóng người ra vẻ kinh hoàng, lại là hoảng hốt chạy bừa, hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Trời đất mù mịt, trong lúc nhất thời rừng rậm cành nắm dịch xinh đẹp bóng người phục sức. Pháp Hải theo sau lưng, khóe miệng lại là hơi lộ ra nụ cười. Ai nha, một tiếng thở gấp thanh âm, bóng người tựa hồ bị quấy ngã, ngã rơi xuống đất. Giờ phút này ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn đến Pháp Hải đến bóng người, ra vẻ thanh mị. Tiểu thí chủ, người ta té ngã, người có thể nằm một chút người ta sao? Đến Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm không chút nào có gợn sóng. Tốt lắm, nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp đi tới, khẽ vươn tay, vừa mới bắt lấy, đối phương thì thật chặt ôm ở trên người mình. Ai nha, tiểu thí chủ, lạnh quá nha, ta rất sợ hãi nha, ôm chặt ta, có được hay không? Thở gấp gáp thanh âm, mang theo vài phần vũ mị, nhưng giờ phút này ôm trên hai tay, mười ngón đã lộ ra thon dài móng tay, hướng về Pháp Hải muốn hại còn đi. Xú hòa thượng, đi chết đi, nội tâm mắng, đang chuẩn bị động thủ, nhưng một giây sau, liền nghe đến bên tai truyền đến thanh âm, ta mặc dù là hòa thượng, thế nhưng là ta không thối. Xinh đẹp bóng người làm sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Pháp Hải trên mặt nụ cười, chính tha cho có thâm ý nhìn lấy chính mình, muốn chết. Nữ quỷ nhất thời biết mình đã sớm bị xem thấu, đối phương chính là có Phật Pháp hòa thượng, trong miệng quát lớn, sau một khắc, lại là trực tiếp như một làn khói bắt đầu đường chạy. Ngạch, Pháp Hải kinh ngạc dưới, nữ quỷ này cũng quá sợ đi, đánh đều không đánh, Pháp Hải nào biết, đối phương bất quá là phổ thông nữ quỷ thôi, gặp phải người bình thường vẫn còn. Gặp phải có đạo hạnh, lại là căn bản đánh không lại. Được rồi, vẫn là nhanh điểm kết thúc đi. Bóng người nhất động, Pháp Hải lại là trực tiếp bay lên, trên thân áo cà sa bay ra, lại là hóa thành một đạo hồng quang cực nhanh. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau một khắc, nữ quỷ trực tiếp rơi xuống mà xuống, bị áo cà sa bao vây lấy. Ai, làm gì chạy đây, lắc đầu, vẽ vời cho thêm chuyện ra nha, tiểu thí chủ tha mạng nha, ta không có thương tổn hơn người, còn xin ngươi buông tha ta, trong miệng cầu xin tha thứ, thời khắc này nữ quỷ luống cuống, tha cho ngươi sao, cũng không phải là không thể được, mang ta đi nơi ở của ngươi, ngươi hiểu, một nữ quỷ, Pháp Hải căn bản không có để ở trong mắt. hắn muốn chính là bưng thụ yêu xào huyệt. Này, lần này đổi nữ quỷ kinh ngạc, đi thụ yêu xào huyệt. Hòa thượng này sợ là điên rồi đi. Ha ha, ngươi vẫn là vì chính ngươi cân nhắc, sớm một chút làm quyết định đi. Theo hệ thống chỗ đổi lấy ma đổi Desert Eagle giờ phút này nhắm ngay nữ quỷ, Pháp Hải ngược lại là nhiều hứng thú. Phải biết, người đẹp mắt như vậy nữ quỷ, vạn nhất ta cọ súng cướp cò sẽ không tốt. Vốn là dụ người ngữ, nhưng giờ phút này nhìn lấy đen nhánh họng súng, nữ quỷ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này thương cho nàng lớn lao nguy hiểm, muốn là đánh vào trên người của nàng, nhất định rất đau. Ta mang, ta cái này dẫn ngươi đi. Họng súng phía dưới, nữ quỷ quả quyết nhận sợ. Pháp Hải hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay tại nữ quỷ trên thân dán một cái TNT bom. Cũng không sợ nàng soát cái gì quỹ tích, đi theo nữ quỷ một đường hành tàu, đi tới chỗ rừng sâu. Pháp Hải trong ánh mắt pháp nhãn mở rộng, xuyên thủng hư ảo, nguyên lai ở chỗ này nha. Trong miệng nhẹ nói một tiếng, Pháp Hải cũng không che giấu, trực tiếp thoải mái đi vào. Lớn mật, cái này, bành, cửa mấy cái thủ vệ yêu ma, còn chưa nói xong, liền bị Pháp Hải nhất thương diệt sát. Hoảng hốt, ngây người, thì liền nữ quỷ cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà phách lối như vậy. Ngao, âm quỷ phẫn nộ gào thét, màu đen quỷ khí lượn lờ. Pháp Hải khinh thường lắc đầu, dưới chân tốc độ nhất động, thì đạp đi vào, đinh. Một khỏa bạo phá tay nhỏ lôi ném ra ngoài. Trong chốc lát, hỏa quang thông thiên, kêu rên quỷ khí trong nháy mắt bị tạc biến thành cho bụi. Nổ thật to thanh âm kinh động đến xào huyệt bên trong quỷ hồn. Trong lúc nhất thời, vô số nữ quỷ chu lên, theo xào huyệt bên trong vọt ra. Dựng, tay phải vung lên, Pháp Hải thần sắc lạnh nhạt. Theo hệ thống chỗ đổi lấy linh năng gát linh bị đem ra. Họng súng nhắm ngay xào huyệt cửa ra vào. Mỉm cười ở giữa nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Cộc cộc cộc cộc cộc. Từng viên linh năng viên đạn giống như lửa như rắn bị phun ra nuốt vào mà. Ra, trong chốc lát đem xào huyệt cửa ra vào bao trùm. A, a, a, từng tiếng kịch liệt tiếng gào thét. Một giây sau. Kết bè kết đội nữ quỷ trực tiếp bị gát linh đánh nổ. Quỷ khí tứ tán mà đến, lại là một chút xíu tiêu tán. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy thỉnh thoảng oanh tạc thanh âm. Xào huyệt lối ra nơi đây hỏa quang thông thiên, đem Pháp Hải mang về nữ quỷ ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lại là như vậy tình huống. Chính mình một đám tỉ muội đều bị chu diệt. Gát linh tiếp tục không đến bao lâu, xào huyệt lối ra chỗ, lại là đã không có nửa phần quỷ khí. A, nhanh như vậy thì kết thúc. Đắm chìm trong hệ thống tiếng nhắc nhở bên trong, biết tiếng nhắc nhở kết thúc, Pháp Hải mới thỏa mãn lấy lại tinh thần. Một bên nữ quỷ u oán nhìn thoáng qua, giống ngươi như thế giết, cũng không nhanh sao? Cái kia, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Bất quá bây giờ không phải quan tâm cái này thời điểm. Nữ quỷ hiện tại chỉ muốn biết chính mình có hay không có thể đi. Yên tâm đi, ta nói qua sẽ không giết ngươi. Pháp Hải nhẹ gật đầu. Hắn nói qua không giết đối phương, hắn nhưng là rất có thành tín. Nữ quỷ khựng khỏi thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị đi liền nghe đến phạm âm vang lên. Hòa thượng, ngươi không giữ lời hứa. Nữ quỷ giận dữ, quay người hét lớn, ta nói không giết ngươi, bất quá ta sẽ siêu độ ngươi. Pháp Hải mỉm cười, thả là không thể thả, bất quá không giết, có thể siêu độ mà. Phạm âm tụng lên, trong lúc nhất thời, Phật quang lượn lờ, đem nữ quỷ mang đến cực nhạc. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, trong miệng nói một câu. Pháp Hải cảm thấy mình vẫn là rất hiền lành, đang chuẩn bị rời đi, lại là ánh mắt tinh quang lóe lên. Cứ như vậy đi, có chút không tử tế. dù sao cầm đối phương nhiều đồ như vậy, không chừa chút đồ vật, không thích hợp. Nghĩ nghĩ, Pháp Hải vẫn là tại cửa động chỗ, thả chút TNT tiểu lễ vật, để tỏ lòng lòng biết ơn, cố ý gia tăng phân lượng. Hài lòng nhìn lấy tình cảnh này, Pháp Hải nhẹ gật đầu, sau đó rời đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.